Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 528. Tình báo có lầm, tác giả, Cung Tam, ngươi vì cái gì sẽ làm thợ săn tiền thưởng đâu? Loại này vết đao thượng liếm huyết sinh hoạt hẳn là không thích hợp ngươi đi. Cổ Dương ở trên đường tùy ý hỏi, Cúc Nguyệt Linh thần sắc dừng một chút, trong mắt Mạc Danh nhiều một tia thương cảm. Thanh âm nhẹ truyền mà ra, có một số việc không phải chính mình có thể lựa chọn. Không phải sao? Cổ Dương nghe được Nguyệt Linh nói, thở dài một tiếng, lúc này mới nói, người nói không sai, xác thật không phải chính mình có thể lựa chọn. Nhân sinh có quá nhiều chế hành cùng biến số. Ha ha, Nguyệt Linh khẽ cười một tiếng, trên mặt thương cảm dây lát mất đi, thay thế chính là một mặt sáng lạn tươi cười. Đối mặt Cổ Dương ngôn nói, nhân sinh là nên vui vẻ, có thể đi vào trên thế giới này, chính là một loại may mắn. Ta phụ thân là Khoa Phụ nhất tộc, ta mẫu thân là Cửu Vĩ Hồ tộc, từ tiểu cũng chỉ có ta mẫu thân cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Ta lớn nhất mộng tưởng chính là tồn đủ tiền, mang theo mẫu thân đi xa Ly Ma tộc địa phương sinh hoạt, làm nàng không cần lại lo lắng hãi hùng. Nguyệt Linh thanh âm chậm rãi truyền ra, mang này một mặt cùng tuổi không tương xứng hợp thành thục, còn có đối với sinh hoạt rất nhiều khát vọng cùng mong đợi. Ở Nguyệt Linh trên người, Cổ Dương nhìn đến là bất đồng đồ vật, sinh hoạt cho một cái thật lớn khảo nghiệm. Nguyệt Linh làm không phải vòng qua đi, mà là đem nó ăn xong đi. Chính là nơi đó, bọn họ liền ở sơn cốc phía dưới. Đang ở Cổ Dương thất thần thời điểm, đã là tới rồi mục đích địa giữa. Nguyệt Linh thanh âm truyền ra, mang theo một tia cẩn thận. Cổ Dương theo Nguyệt Linh sở chỉ phương hướng nhìn lại, nơi đó là một cái vòng tròn sơn cốc. Trong sơn cốc tâm là một mảnh đất băng, bụi đất phi dương, tựa hồ là cấp sơn phỉ thao luyện chi dùng. Bọn họ đều là ở bên ngoài đáp lều giá, sau đó coi như dừng chân nơi. Không cần nhiều xem là có thể đủ nhìn ra tới trong đó ai là dẫn đầu giả. Một cái ở chủ vị thượng hình thiên nhất tộc, đang ở cùng một cái si vưu nhất tộc nói chuyện. Người tình báo, tựa hồ là có chút không chuẩn đâu. Cổ Dương đi xuống nhìn liếc mắt một cái nói. Nguyệt Linh kia liếc mắt một cái cũng là thấy rõ phía dưới tình huống. Chau mày lên, trầm giọng nói. Cái kia đan nguyên cảnh nhất giai si vưu nhất tộc không phải lệ sát người. Ta phía trước điều tra quá, nếu không chúng ta lần sau lại động thủ. Cổ Dương nhìn nàng một cái, tùy ý cười cười nói. Đi thôi, thêm một cái đan nguyên cảnh nhất giai mà thôi. Ta còn sẽ không tha ở trong mắt. Ngươi tuyển một cái đối phó, dư lại chờ lát nữa ta tới. Hảo, không có chần chờ. Nguyệt Linh gật đầu nói. Trong lòng kỳ thật là có chút may mắn. May mắn lúc này đây gặp Cổ Dương. Lệ sát giữa bang chúng cũng không nhiều, cũng chính là 30-40 hào người, đại đa số là chứa linh cảnh cùng ngưng hồn cảnh, có mấy cái thoát thai cảnh, sau đó chính là đầu lĩnh sát hùng cùng cái kia không biết từ nơi nào toát ra tới si vưu nhất tộc là đan nguyên cảnh. Bốn người xông thẳng tiến vào sơn cốc giữa, bốn người hạ xuống đất bằng phía trên, bắn khởi đầy đất cho bụi, đem trong sơn cốc người hoảng sợ. Một đám trường đao thẳng chỉ, không biết đã xảy ra sự tình gì. Đầu lĩnh sát hùng cùng bên cạnh cái kia si vưu nhất tộc đều là mặt lộ vẻ sắc lạnh. Hiển nhiên đối với đánh gãy bọn họ nói chuyện khách không mời mà đến cũng không có cái gì hảo cảm. Người tới người nào, có bang chúng hô một tiếng. Nguyệt Linh trong tay ám diễm câu vung lên, nháy mắt thu hoạch một cái tánh mạng. Quát chói tay một tiếng nói, muốn các ngươi mệnh người. Máu tươi lễ rửa tội, làm tất cả mọi người là thanh tỉnh lại đây. Ánh mắt giữa là một mạt thị huyết cảm xúc, một đám xoa tay hầm hè, chuẩn bị nghênh chiến, tìm chết cũng không nhìn xem địa phương. Giết bọn họ cho ta. Nữ nhân lưu lại, chủ vị thượng sát hùng nhìn Cổ Dương bốn người, thanh âm lạnh nhạt truyền ra, đáy mắt chứng kiến Nguyệt Linh, là một mạt khinh nhờn chi sắc. Nguyệt Linh dung sắc gian là một mặt lạnh lẽo tung hoành. Trong tay ám diễm câu đối thượng kia từng thanh trường đao, không có một tia run rẩy, Hiển nhiên đối với Sát Hùng nói, nàng tính toán dùng thực lực tới phản bác. Bốn người cùng nhau động thủ, chiến cuộc nháy mắt hỗn loạn lên. Hơn nữa thực rõ ràng, chiến cuộc là hiện ra nghiêng về một phía xu thế. Cái kia đan nguyên cảnh nhất giai Sivu nhất tộc người trong, tự hồ rất là thưởng thức Nguyệt Linh sắc bén thủ đoạn cùng tiêu sái khuôn mặt. Thế nhưng cầm trong tay trường thương, cùng chi Nguyệt Linh chiến ở một chỗ. Nữ nhân, ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta sẽ làm ngươi biết, nữ nhân chân chính nên làm là cái gì. Ma Khắc thanh âm truyền ra, trường thương rằng co chi gian, hắn trên người kia đem trường thương cũng là tùy theo đứng lên. Nghe Ma Khắc nói, Nguyệt Linh trong lòng nổi lên chính là một mặt ghê tởm. Chính là bọn họ những người này, mới có nhiều như vậy như chính mình giống nhau đã chịu kỳ thị nửa ma sinh ra. Cút đi, Nguyệt Linh trong lòng càng nghĩ càng giận. Trong tay ám diễm câu mang theo đan nguyên cảnh tam giai vũ lực. Một kích chém về phía Ma Khắc phương hướng. Ma Khắc cảm giác được trong đó lực đạo cũng không là chính mình có thể chống lại. Đáy mắt có chút hoảng loạn chi sắc. Bước chân vội vàng lui về phía sau. Muốn tránh thoát này một kích. Nhưng là Nguyệt Linh lại không có chút nào lưu thủ tính toán. Trong tay chiêu thức càng thêm nửa phần lực đạo. Hiển nhiên này một kích là muốn cho Ma Khắc bất tử cũng trọng thương. Dừng tay, mắt thấy Nguyệt Linh liền phải thương đến Ma Khắc, vẫn luôn không có ra tay Sát Hùng. Quát lớn một tiếng, xông thẳng Nguyệt Linh mà đến. Trước mắt một màn, Nguyệt Linh nếu là bị thương Ma Khắc, như vậy chính nàng cũng là đến đón đỡ Sát Hùng một kích. Kể từ đó tự hồ là không khó lựa chọn. Bất quá vốn tưởng rằng là có thể giải trừ Ma Khắc nguy cơ Sát Hùng. Ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi. Đối với chính mình quát lớn, Nguyệt Linh thế nhưng không có chút nào để ý. Trong tay ám diễm câu tựa hồ là có không đem Ma Khắc chém giết. Thề không quay đầu lại ý tứ. Làm Sát Hùng tưởng cứu Ma Khắc, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Chính là, hắn có thể nghĩ đến. Tự nhiên có người khác cũng là có thể nghĩ đến. Một kích ném đi bang chúng. Cổ Dương chắn Sát Hùng phía trước. Thanh âm đạm nhiên truyền ra, đối thủ của ngươi là ta. Cổ Dương xuất hiện, thẳng đoan quả nhiên chặn Sát Hùng đường đi. Tuy là Sát Hùng nhìn không thấu Cổ Dương vũ lực, như cũ là không có nửa phần khách khí. Quát lên, cút ngay, nơi này không phải ngươi có thể nhúng tay. Cổ Dương tùy ý cười, bình tĩnh nói, có phải hay không ta có thể nhúng tay? Đương nhiên không phải ngươi định đoạt. À, một tiếng thê lương tiếng kêu, vang vọng toàn bộ sơn cốc. Chính là Cổ Dương này trong nháy mắt ngăn cản, làm Ma Khắc cuối cùng trả giá một cái cánh tay đại giới. Thấy như vậy một màn, Sát Hùng hoàn toàn nổi giận. Cổ Dương mấy người không biết Ma Khắc thân phận, hắn chính là biết đến. Ma Khắc mất đi này một cái cánh tay, liền cũng đủ làm cho cả Lệ Sát ăn không hết gói đem đi. Người sẽ trả giá đại giới. Sát Hùng thanh âm lạnh nhạt truyền ra. So chi vừa rồi nhiều một mặt chính xác. Hiển nhiên cái này hắc oa, hắn là muốn cho Cổ Dương trên lưng. Cổ Dương thần sắc bất biến, căn bản không cần vận dụng thương khung kiếm. Linh hồn lực vừa động, Sát Hùng liền cảm giác chính mình không động đậy nổi. Cả người bị giam cầm ở giữa không trung. Toàn bộ quá trình chỉ là ở trong chớp nhoáng mà thôi. Liều mạng giãy giụa như cũ là không có kết quả. Sát Hùng tàn nhẫn thanh hỏi Cổ Dương, người rốt cuộc là ai? Cùng ta Lệ Sát có cái gì thù hận? Không trách chăng Sát Hùng như thế hỏi. Hắn trong đầu thật sự là nhớ không dậy nổi. Có đắc tội quá như vậy một cái vô pháp chống lại địch nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.